Vậy nghỉ ngơi đi, Lý Cáp dường như không ý thức được điều gì, ngồi trơ mặt ra đó mà nhìn nàng. Tử Nghiên nghiến răng, ngươi ở đây ta không ngủ được. Ồ thì ra còn tật xấu này, vậy bổn công tử đi trước nhớ tĩnh dưỡng giữ gìn cơ thể. Nói xong muốn đứng dậy rời đi. Không tiễn, cách chương.